Chương 264, chúng sinh kính sợ. Không chỉ có Lục Tâm Nhan, mặt khác từng tại Cửu Tiêu trên lầu, tham dự qua vây công Tịch Thiên Dạ người trẻ tuổi, cũng là nghĩ đến Tịch Thiên Dạ rời đi lúc nói qua câu nói kia. Câu kia lúc ấy nhường đám người không biết nên khóc hay cười, toàn đều cho rằng Tịch Thiên Dạ hẳn là điên rồi, đơn giản chưa bao giờ từng thấy như thế người không sợ chết. Nhưng mà, vào giờ phút này, tất cả mọi người bị thật sâu rung động đến, câu nói kia không ngừng trong đầu quanh quẩn, sâu sắc không gì sánh được kinh sợ. Đây không phải là cuồng vọng, không phải tự đại, mà là một loại khí khái, một loại coi thường thiên hạ lòng dạ cùng thái độ. Thiếu niên như rồng, một buổi sáng thăng thiên, không phải vật trong ao ác quận vương Hướng Văn Lích rung động thật sâu, hắn đột nhiên phát hiện, luận ánh mắt hắn lao ra hỏa này còn không bằng nữ nhi của mình. Quận trưởng phủ bên trong im ắng nói chuyện, tất cả mọi người run lẩy bẩy, đầy mắt hoảng hốt, không người dám đi nhìn thẳng vào cái kia thiên không bên trên tuyệt thế thiếu niên. Lô Hề quận thành, không khí ngột ngạt tới cực điểm, tất cả mọi người ánh mắt kính ý nhìn lên bầu trời. Cái kia một người ép một thành, một người áp thiên dưới thiếu niên. Từ nay về sau, trong tông môn tất cả mọi người không cho phép trêu chọc Tịch Thiên Dạ, thấy chi như thấy tông chủ, đi đẳng cấp cao nhất lễ nghi. Nếu có người vi phạm, tông pháp xử trí. Nam Vũ Tông nội tông Chu Vệ Trường Phong lạnh lùng nói, thần tình nghiêm túc báo cho trong tông môn tất cả mọi người. Những cái kia nguyên bản đối Tịch Thiên Dạ có oán khí, trong lòng mang cừu hận Nam Vũ Tông người, từng cái sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, sợ hãi tới cực điểm, dù cho không cần Vệ Trường Phong nói, bọn hắn cũng không dám đi trêu chọc trên bầu trời cái kia tuyệt thế sắt thần A Đồ sát tôn giả như giết gà, diệt võ vương, bại trăm vạn đại quân, trấn áp trong nước hơn phân nửa đỉnh tiêm thế lực không dám lên tiếng. Như thế phong hoa tuyệt đại tồn tại, ai dám đi mạo phạm? Không chỉ có Nam Vũ Tông, Lô Hề quận thành ngũ đại danh môn vọng tộc, cùng với khác một chút tông môn cùng gia tộc, toàn bộ vang lên tương tự khuyên bảo. Dù cho Tịch thị nhất tộc, bên trong thành viên cũng từng cái cũng không dám lại căm thù Tịch Thiên Dạ, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kính sợ. Tịch Thiên Dạ từng bước một tại trong hư không đi lại, rất mau tới đến quận trưởng phủ Bờ Âu Chờ Y, nhìn xuống quận trưởng phủ bên trong tất cả mọi người, ánh mắt trên cao nhìn xuống, đạm mạc thương sinh. Người nào còn không phục, cứ đi lên một trận chiến. Băng lanh thanh âm trên bầu trời quanh quẩn, phảng phất mùa đông bên trong gió lạnh. Quận trưởng phủ bên trong yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người biểu lộ cứng ngắc, không người dám nói chuyện. Nửa ngày, hoàng thất áo tím hoàng thúc mới run run rẩy rẩy đứng lên, thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ nói, Tịch Thiên Dạ, lần này chính là chúng ta sai, lão hủ không nên tin vào mấy tiểu bối mê hoặc. Nhất thời xúc động, hy vọng ngươi có thể thông cảm, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta, bất kỳ giá nào chúng ta đều nguyện ý gánh chịu. Tin vào tiểu bối mê hoặc, Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nghĩ một đằng nói một nẻo, tội chết. Dứt lời hắn một kiếm chạm ra, ánh kiếm lướt qua hư không, trực tiếp đem áo tím hoàng thúc chém thành hai đoạn, máu tươi chảy xuôi một chỗ. Tê đám người từng cái hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, sợ hãi vô ngần bao phủ ở trong lòng. Áo tím hoàng thúc chính là viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả, lại bị Tịch Thiên Dạ tùy tiện một kiếm chém giết, phảng phất nghiền chết một mực con kiến. Quận trưởng phủ bên trong rất nhiều người đã từng đều là tung hoành một chỗ cường giả đỉnh cao, chi phối lấy vận mệnh của người khác cùng sinh tử. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn lại bỗng nhiên phát hiện, bọn hắn tại Tịch Thiên Dạ trong mắt, làm sao cũng không phải mặc người chém giết thịt cá, tiện tay liền có thể chi phối lấy sinh tử của bọn hắn cùng vận mệnh. Tịch Thiên Dạ, ngươi mặc dù mạnh mẽ, nhưng Tây Lăng quốc to lớn như thế, cũng không phải là không ai có thể trị ngươi. Chúng ta Nam Hải Tần gia có chân chính đại tôn cùng chuẩn thánh, ngươi như giết ta ắt gặp trả thù. Đúng đúng, ta chính là Truy Phong Tông Thái Thượng trưởng lão, Truy Phong Tông chuẩn thánh lao tổ ít ngày nữa liền sẽ đến đây Lô Hề quận thành. Ngươi nếu là ra mở dê tờ chê tờ ta tông lão tổ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chúng ta chính là thành viên hoàng thất, Tịch Thiên Dạ, hoàng thất nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Những cái kia hướng Tịch Thiên Dạ ra tay thế lực, từng cái hoảng hốt tới cực điểm, sợ Tịch Thiên Dạ thiết huyết trả thù, đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết. Trong lúc nhất thời, này chút tự xưng là rất cao cao nhân tiền bối, từng cái chuyển ra gia thế của mình cùng bối cảnh, hy vọng có thể trấn nhiếp Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà, những cái kia đứng ra tự giới thiệu, ý đồ uy hiếp ở Tịch Thiên Dạ người, lời nói đều chưa kịp nói xong liền bị Tịch Thiên Dạ một kiếm chém giết. Đến cuối cùng, cả sảnh đường yên tĩnh, không người lại dám nói chuyện. mùi máu tươi nồng nặc tại trong hoa viên khuếch tán. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt đều như cùng ở tại xem một cái ma quỷ. Lục Tâm Nhan kinh hồn táng đảm, rốt cục cảm nhận được, cái gì gọi là coi thường hết thảy, cái gì gọi là có ta vô địch. Nàng đột nhiên hết sức may mắn, Long Nha Tông không có người ra tay đối phó Tịch Thiên Dạ, bằng không bọn hắn Long Nha Tông hiện tại hơn phân nửa cũng sẽ trở thành những cái kia bi che mở dê tờ cừu non, chỉ có tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Hướng Nghiễm Hy hoảng hốt tới cực điểm, co quắp ngã trên mặt đất đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt e ngại tới cực điểm, sợ Tịch Thiên Dạ tiếp theo cái liền hướng hắn huy kiếm, đem hắn cũng cho giết chết. Hắn vô cùng hối hận, hối hận đến hận không thể đem chính mình một bàn tay phiên chết. Nếu như không phải hắn xúi dục phụ vương cũng không bị chết, bọn hắn hoàng thất cũng không đến mức trêu chọc đến cái này ma quỷ. Nhưng thế gian không có thuốc hối hận, lúc trước cái kia hắn mảy may đều xem thường, công nhiên tuyên bố treo giải thưởng truy sát thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành đến uy hiếp hoàng thất tình trạng. Cho dù hắn phụ vương, từ nhỏ đến lớn vẫn lấy làm kiêu ngạo, vô cùng tự hào võ vương phụ thân, cuối cùng cũng bị Tịch Thiên Dạ giết chết. Hướng Nghị tuần trô nở ơ hoàng thất mấy một trưởng bối đằng sau, hoàng hốt đứng cũng không vững, run rẩy không ngừng. Hắn dù như thế nào đều không ngờ rằng, vẹn vẹn bởi vì nhất thời ghen ghét, liền đem chính mình bước đến tình cảnh như thế. Hắn nếu là vì vậy mà chết, sao mà không cam lòng, sao mà khó chịu. Nhưng mà, Hướng Nghiễm Hy cùng Hướng Nghị tuần hoàng hốt thật lâu, lại là phát hiện Tịch Thiên Dạ từ đầu đến cuối đều không có xem bọn hắn liếc mắt, phảng phất đem hai người bọn họ xem như tôm tép ngại nhép, trực tiếp đem bọn hắn bỏ qua. Hoặc Hứa Tôn Giả còn có thể dẫn tới Tịch Thiên Dạ một chút hứng thú, một kiếm đem chém giết, đến mức Hướng Nghiễm Hy cùng Hướng Nghị tuần hàng ngũ, căn bản cũng không có tư cách tại Tịch Thiên Dạ trong mắt có mảy may ảnh hưởng. Cựu Thiên Chi Thượng Thần Long, há lại sẽ để ý trên mặt đất con kiến khiêu khích. Cuối cùng hai người đều phát hiện, Tịch Thiên Dạ căn bản không có đem bọn hắn coi thành chuyện gì to tát, trong lòng may mắn sau khi, cũng là có một cố không nói được thất lạc cùng nhỏ bé. Nhất nhục nhã người không phải nói thẳng nhục nhã, mà là loại kia cao cao tại thượng coi thường. Hướng Thiên Huân ánh mắt phức tạp nhìn Hướng Nghiễm Hy cùng Hướng Nghị Tuần, hai người một cái làm hoàng tử một cái làm vương tử, đã từng hạng gì kiêu ngạo, địa vị bực nào cao thượng. Vậy mà lúc này giờ phút này lại như thế nhỏ bé, như là hai con trùng đáng thương. Tịch Thiên Dạ kéo lấy nhỏ máu trường kiếm, biểu lộ đạm mạc vô cùng, từng bước một hướng đi Trần gia Trần tổ. Tịch Thiên Dạ, thả ta Trần gia một con đường sống, mặc kệ ngươi đưa ra yêu cầu gì, ta đều đáp ứng ngươi, và ngươi. Trần tổ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng phía Tịch Thiên Dạ dập đầu, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng. Trần gia ngàn năm cơ nghiệp A, tuyệt đối không thể hủy ở trong tay của hắn. Đợt, đêm nay cũng 3C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.